Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Hải Vương Tinh, 9 đại long thần vì sao muốn sáng tạo thế giới mới? Vì cái gì lại tại cái này thế giới mới? Chưa hình thành một cái hoàn toàn chỉnh thể trước đó, phi thăng đi thần giới. Rất nhiều nghi hoặc, không chỉ có Tô Phi không hiểu. Cơ Nguyện Linh cũng không hiểu, nhưng ở không lâu về sau, bọn hắn đều sẽ minh bạch. 9 đại thần long sở dĩ sáng tạo thế giới mới, là bởi vì long tộc tại Thánh Đinh Đại Lục như dẫm trên băng mỏng, rất khó tiếp tục ở chỗ này sinh tồn được, mà sở dĩ chưa hoàn thành thế giới mới sáng tạo, chính là sớm phi thăng đi thần giới, căn bản chỉ là cái hoang đường truyền thuyết. Trên thực tế, 9 đại thần long sáng tạo thế giới mới, hành vi này sớm đã gây nên chư thần chi nộ. 9 đại thần long căn bản không có phi thăng thần giới, mà là bị chư thần hợp lực tru sát, hôi phi yên diệt. Cửu Long Tháp là 9 đại thần long lưu cho long tộc hy vọng cuối cùng. Chỉ tiếc, Cửu Long Tháp bị chư thần phong ấn, bình thường long tộc căn bản là không nhìn thấy Cửu Long Tháp tồn tại. 10 vạn năm qua, Cơ Thương là duy nhất có thể nhìn thấy Cửu Long Tháp long. Nhưng mà, lúc ban đầu Cơ Thương, cùng hôm nay Tô Phi, mặc dù có thể nhìn thấy Cửu Long Tháp tồn tại, nhưng cũng không cách nào tới gần. Từ Cơ Thương nhìn thấy Cửu Long Tháp, không lâu về sau, có một vị không biết lai lịch thần đã từng đi qua long tộc bảy bộ, cũng tại Hàn Băng Chi Địa tìm được Cơ Thương. Hắn khuyên Cơ Thương không muốn ý đồ cùng thần giới đối nghịch. Cơ Thương nói, chỉ cần thần giới bằng lòng vĩnh thế phù hộ long tộc, như vậy long tộc căn bản không cần đi lĩnh hội 9 đại thần long lưu tại Cửu Long Tháp bên trong long hồn áo nghĩa. Vị kia thần không cách nào cho hứa hẹn, mà lại chờ vị kia thần rời đi Hàn Băng Chi Địa về sau, long tộc liền tao ngộ lớn diện tích đồ sát. Năm đó, tính ra hàng trăm nhân tộc cao thủ cơ hồ đem long tộc diệt tộc. Cơ Thương khi đó vẫn chỉ là một cái cầu long, nhưng thân là duy nhất có thể nhìn thấy Cửu Long Tháp long. Không bao lâu, chính là đạt được hơn 10 vị long tộc trưởng lão truyền thừa, trở thành từ 9 đại thần long về sau, lịch đại long tộc ở trong mạnh nhất long. Rốt cục, hắn không chỉ có thể nhìn thấy Cửu Long Tháp, hơn nữa còn có thể đến gần Cửu Long Tháp, cũng đi vào Cửu Long Tháp. Hắn tại Cửu Long Tháp ở bên trong lấy được một bản. Chỉ tiếc, tại hắn bắt đầu trong quá trình tu luyện, Lý Gia Tiên tổ đột nhiên phản bội long tộc, đánh cắp long tộc thánh vật, dẫn đến Cơ Thương tâm trí băng diệt, phía sau họa loạn nhân gian, bị Mộc Thanh Phong nhất cử trấn áp. Cũng là từ đó về sau, long tộc xuống dốc trọn vẹn 13.000 năm. 13.000 năm đi qua, Tô Phi là một cái duy nhất có thể nhìn thấy Cửu Long Tháp người. Đương nhiên, giờ này khắc này, bọn hắn còn không biết rõ như thế rất nhiều. Cơ Nguyện Linh nói xong những lời kia, như chút được gánh nặng ngoái nhìn, nhìn chăm chú lên Tô Phi y nguyên duy trì bình tĩnh mặt. Tô công tử, người thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Ta có cái gì tốt kinh ngạc? Tô Phi có thể theo một cái thế giới khác hồn xuyên đi vào Thánh Đinh Đại Lục, đã coi như là trải qua trên thế giới thần kỳ nhất sự tình. Huống chi, nơi này chính là kỳ quái Thánh Đinh Đại Lục, không có chuyện gì là đáng giá kinh ngạc. Cơ Nguyệt Linh nhìn qua Tô Phi, trần chờ nói, Tô công tử, ngươi có thể nói một chút ngươi đối với chuyện này cách nhìn a? Tô Phi nói, ta không hiểu rõ chân tướng sự tình, không có tư cách công bố bất luận cái gì ngôn luận. Đối với cái này, ta không có bất luận cái gì cái nhìn. Ngược lại là ngươi, Nguyệt Linh, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Cơ Nguyện Linh ngồi trở lại đến lúc đầu vị trí, khẽ nhấp một miếng trà, nói, ta với ngươi, cũng không có gì cái nhìn. Nha, đúng rồi, Tô công tử, ngươi biết rõ ta tại sao phải ngươi tại Hỏa Long bảng khai chiến một ngày trước lại đi Lạc Hà nhà trọ a, ngươi chịu nói cho ta biết. Cơ Nguyệt Linh nói, kỳ thật bản thân cái này cũng chỉ là một cái hạt vừng lớn việc nhỏ, nói cho ngươi cũng không sao. Nói nghe một chút. Tô Phi dùng Cơ Nguyệt Linh khẩu khí nói. Được, Cơ Nguyệt Linh nghe được hắn dạng này khẩu khí, cười một tiếng, nói, mấy ngày nay, ta nhường Cơ Dương ở bên ngoài cho ngươi mướn một cái bảo tiêu. Hắn muốn tại Ba Thiên Hậu khả năng đuổi tới Vương Thành. A, bảo tiêu, Tô Phi nhíu mày, hắn đương nhiên biết rõ, Cơ Nguyệt Linh là Long, căn bản không tiện xuất hiện tại Vương Thành, mà bọn hắn thụ mệnh bảo hộ Tô Phi an toàn. Làm như thế, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Thế là, nhàn nhạt hỏi, dạng gì bảo tiêu? Một vị kiếm hoàng cường giả. Cơ Nguyệt Linh nói, kiếm hoàng, Tô Phi rốt cục cảm thấy có chút không thể tin. Lấy kiếm hoàng kiêu ngạo, làm sao có thể là ta loại này cấp bậc kiếm khách làm bảo tiêu? Đừng quên, trên đời này bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì bảo vật quý giá, đều là có giá. Cơ Nguyệt Linh tự tin đường. Thật sao? Tô Phi cũng không hoàn toàn tán đồng dạng này ngôn luận. Bất quá, hắn cũng rất nguyện ý tin tưởng. Chuyện thế gian, nói chung như thế. Thế là, bình tĩnh nói, như vậy hắn giá tiền là cái gì? Cơ Nguyệt Linh hời hợt nói, một cái ngũ chuyển thần đan. Thì ra là thế, kiếm hoàng muốn đột phá đại kiếm hoàng bình chướng, nhất định phải phục dụng ngũ chuyển thần đan, mà ngũ chuyển thần đan có giá trị không nhỏ, cho dù là cấp 120 hồi thiên dược vương, cũng không có niềm tin tuyệt đối tiện tay luyện chế ra tới. Luyện chế ngũ chuyển thần đan, tỷ lệ thất bại cực cao. Nghe nói, một tên hồi thiên dược vương cả đời có thể luyện chế ra 3 mai ngũ chuyển thần đan, cũng xem như vạn cổ đến nay kinh thế kỳ tích. Có thể thấy được, ngũ chuyển thần đan cực kỳ hiếm có, người bình thường hoàn toàn chính xác khó mà đạt được. Lấy một cái ngũ chuyển thần đan đổi lấy Tô Phi an toàn, Cơ Nguyệt Linh thật đúng là chịu dốc hết vốn liếng. Cũng là bởi vì đây, Tô Phi rốt cục bắt đầu hiếu kỳ, các ngươi cho ta thuê bảo tiêu là ai? Nhưng có cái gì thế lực phụ thuộc a? Không có, hắn bất quá là cái lãng tử. Lãng tử a, Tô Phi tại Mộc gia những này thời gian, đại khái đã nhìn ra được, một cái người tu luyện, muốn càng nhanh tăng lên tu vi, nhất định phải đến có một cái thế lực phụ thuộc, thế lực càng to lớn, tài nguyên cũng càng nhiều, chỉ có đầy đủ nhiều tài nguyên, khả năng càng nhanh tăng lên tu vi. Một cái lãng tử có thể đột phá kiếm hoàng bình chướng, chắc hẳn nó thiên phú nhất định là siêu quần bạt tụy tồn tại. Thế là, hỏi tiếp, hắn tên gọi là gì? Hải Vương Tinh, Hải Vương Tinh, nghe được danh tự này, Tô Phi không khỏi sửng sốt một cái. Như thế có khoa học thuộc tính danh tự, vậy mà xuất hiện tại Thánh Đinh Đại Lục. Đúng vậy, chính là Hải Vương Tinh. Làm sao, ngươi nghe qua đại danh của hắn? Không, chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua rất bình thường. Hắn không phải Tần Quốc người. Vậy hắn là người nước nào? Tề Quốc có biết không? Bắc Tề, đúng thế, biết rõ một chút, nghe nói Độc Y Thánh trên tay Quan Thánh chính là Bắc Tề người. Trước đó Mộc Gia Tử buổi trưa trong sông một mái ngàn tử độc, chính là xuất từ Thượng Quan Thánh chi thủ. Kỳ thật biết không biết rõ cũng không trọng yếu. Hải Vương Tinh mặc dù là cái lãng tử, nhưng hắn là người rất dễ thân cận. Mà lại, hắn thuở nhỏ bị trục xuất gia môn, với ngươi có tương tự trải qua. Có lẽ giữa các người sẽ có không ít cộng đồng chủ đề cũng không nhất định. Cơ Nguyệt Linh lời nói này không thể nghi ngờ lại một lần xúc động Tô Phi nội tâm chỗ sâu mẫn cảm nhất một cái bộ vị. Tô gia, hắn lần nữa nghĩ đến Tô gia. Lần này Hỏa Long bảng bên trên, nhất định sẽ gặp được Tô gia người. Bởi vì, Mây Trắng từng nói, Long Nha bảo Bạch Hổ bảng xong bảng thứ nhất, đúng là hắn thân ca ca. Tô Nham, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.